Kình Thiên Kiếm Đế, chương 739, siêu Việt Lâm đạt thành tích. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hà Khiêm mặt không chút thay đổi, lạnh lùng trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường cùng cao ngạo nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, đường hầm người gỗ trưởng lão vừa nghe, nhất thời nở nụ cười khổ, những thiên tài này cao ngạo thật là để cho người ta rất phí suy nghĩ. Cái gì, Hà Khiêm còn phải tiếp tục khiêu chiến tầng 16, copy nội dung từ truyện 88, Hà Khiêm nói cái gì, nói Lâm Bạch không xứng cùng hắn ngang hàng đệ nhất, rất nhiều võ giả nghe thấy Hà Khiêm lời nói, đều là la hoảng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Có bao nhiêu không sợ phiền phức đại võ giả chạy đến Lâm Bạch đường hầm người gỗ trước đó nói rằng. Lâm Bạch đối diện Hà Khiêm nói ngươi tính cái gì đồ vật không xứng cùng hắn ngang hàng đệ nhất gọi ngươi mau cút ra đường hầm người gỗ A, còn nói hắn muốn phá trước đây Lâm Đạc lưu lại ghi lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đứng ở đường hầm người gỗ bên trong chờ lấy 16 quan mở ra. Lâm Bạch nghe nói sau, hỏi một chút cười một tiếng. Ta không xứng, hắn xứng cùng ta ngang hàng đệ nhất sao? Copy nội dung từ truyện 88, nực cười, Lâm Bạch cười nhạt nói đến. Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp mấy cái này võ giả lại chạy đến Hà Khiêm đường hầm người gỗ trước đó nói rằng. Hà Khiêm, đối diện Lâm Bạch nói, ngươi căn bản không xứng cùng hắn ngang hàng đệ nhất. Copy nội dung từ truyện 88, http, choang kiwa tui, net, Hà Khiêm vừa nghe cười lạnh nói. Hừ hừ, miệng ra cuồng ngôn, nói cho hắn biết ta tới nơi đây mục tiêu căn bản cũng không phải là cùng hắn ngang hàng đệ nhất, nếu như hắn liền 18 quan đều qua không, liền nói chuyện với ta tư cách cũng không có. Mấy cái này võ giả lại chạy tới cho Lâm Bạch nói Hà Khiêm lời nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười lạnh nói, 20 quan gặp T, copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp toàn trường võ giả lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hà Khiêm thân là thiên dung thành đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm tu, hắn minh xác nói ra lần này tới cái này mục tiêu là 18 quan. Copy nội dung từ truyện 88, mà nghe thấy Hà Khiêm mục tiêu sau khi, Lâm Bạch trực tiếp buông lời, 20 quan gặp, copy nội dung từ truyện 88, cái này Lâm Bạch mục tiêu chính là 20 quan, từ cổ chí kim thật là không có bất cứ người nào có thể xông đến 20 quan A, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, coi như là trước đây Lâm Đạc cũng là dừng bước 18 quan mà thôi, cái này Lâm Bạch đến tột cùng có cái gì bản lĩnh cư nhiên có thể xông đến 20 quan đi. Dám nói như vậy mối hận lời nói, rất nhiều võ giả đều là nhất tề kinh hô lên, ánh mắt ở lại Lâm Bạch đường hầm người gỗ trước đó. Copy nội dung từ truyện 88, nhất thời, Lâm Bạch đường hầm người gỗ, 16 quan mở ra. Mà Hà Khiêm đường hầm người gỗ cũng là cùng một thời gian mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, hai người gần như cùng lúc đó mở ra 16 quan. Một chỗ mở ra 16 quan, đây là đường hầm người gỗ trưởng lão thủ đoạn sao? Copy nội dung từ truyện 88, nhìn hai vị trưởng lão cũng là muốn nhường Lâm Bạch cùng Hà Khiêm nhất quyết thư hùng A, đúng vậy, mặc dù lùi lại 5 cái hô hấp thế nhưng một chỗ mở 16 quan cũng đủ. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, các võ giả kinh hô lên. Lúc này, Lâm Bạch đường hầm người gỗ trước trưởng lão và Hà Khiêm đường hầm người gỗ trước trưởng lão, đối xem cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên là hai vị trưởng lão này ước định qua trong cùng một lúc mở ra 16 quan. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, đồng thời mở ra 16 quan, đây là muốn dẫn chiến sao. Copy nội dung từ truyện 88. Diêu Phong nói rằng, hai vị trưởng lão đều đang đợi sau khi 5 cái hô hấp sau khi, đồng thời mở ra 16 quan, đây là dự định nhường Lâm Bạch cùng Hà Khiêm trở lại cùng hàng bắt đầu công bằng đánh một trận sao. Tề Diệu nói rằng, lợi hại, hai người này kiếm pháp đều là như vậy dũng mãnh, thật không biết tiếp tục như vậy ai sẽ đi xa hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Hà Khiêm cũng chú ý tới hai tòa đường hầm người gỗ bên trong đồng thời mở ra 16 quan, lúc này âm lãnh nói rằng. Có thể đồng thời mở ra, đúng hợp ý ta, cái này tiềm lực bảng vị trí hạng nhất nhất định là ta. Chấm, ta Hà Khiêm cả đời này, từ sinh ra cho tới bây giờ, vô luận là ở trong gia tộc hay là tại võ đạo trong đế quốc tại trong cùng thế hệ, đều là đệ nhất. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như được đệ nhị, đối với ta tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Lâm Bạch, ngươi lại dám tại địa bàn của ta khiêu chiến ta, vậy được rồi, ta sẽ để ngươi khóc rất có nhịp điệu. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp tục như vậy, liền để ngươi nhìn một chút ta có khả năng phá tan cửa ải là ngươi cả đời cũng không thể đạt được. Hà Khiêm sắc mặt lạnh lẽo, lúc này giơ cao kiếm nhảy vào 16 quan bên trong, kiếm pháp nhất thời gạn đục khơi trong dựng lên, từng chiêu lạnh thấu xương đem từng cái người gỗ đánh chết tại dưới kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một bên khác, Lâm Bạch cũng nghe thấy bên ngoài tiếng kinh hô âm cười nói. Ha ha, có ý tứ, vậy thì không chơi à, ta cũng muốn nhìn ta một chút ra tay toàn lực có thể mau hơn vọt tới thứ 20 quan. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch nhảy vào người gỗ bên trong. Phong lôi thần dực mang theo Lâm Bạch thân hình không ngừng tại trong mộc nhân xuyên tới xuyên lui đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thức thuấn sát kiếm. Chết, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Thuấn sát kiếm phát động, từng đạo kiếm khí màu xám tại người gỗ trên cổ chợt lóe lên. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một đạo kiếm khí màu xám xông qua, liền đem một cái người gỗ đánh phá thành mảnh nhỏ. 333, copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh mảnh vụn xuống thanh âm truyền đến. Mọi người đã nhìn thấy, Lâm Bạch hóa thành một đạo bạch sắc thiểm điện trong nháy mắt xông qua 16 quan thời điểm, sở hữu người gỗ liền nhất tề té trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái hô hấp, Lâm Bạch lại dùng một cái hô hấp liền phá 16 quan. Copy nội dung từ truyện 88. Trời ơi, lúc này nhìn thấy Lâm Bạch nhanh chóng như sét đồng dạng phá 16 quan, nhất thời toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Trái lại mặt khác nhất biến, 12 cái hô hấp sau khi, copy nội dung từ truyện 88, Hà Khiêm đem cuối cùng một cái người gỗ đánh bại tại dưới kiếm khóe miệng hời hợt nói rằng. Kinh lịch 15 quan ngân giáp nhân ác chiến, cái kia Lâm Bạch kiên quyết không có khả năng còn có ta tốc độ như vậy, tại 12 cái hô hấp ở giữa liền đi qua. Nhìn ta đã vượt lên đầu, góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, Hà Khiêm mang trên mặt nụ cười tự tin nói rằng. Hà Khiêm trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý, copy nội dung từ truyện 88. Có thể lúc này, đường hầm người gỗ trước đó Tiểu Trương quay đầu vừa nhìn, kinh hô đối Hà Khiêm nói rằng. Hà Khiêm đại ca, ngươi muốn nhanh một chút nữa a, cái kia Lâm Bạch như trước qua 17 quan. Cái gì, copy nội dung từ truyện 88. Hà Khiêm vừa nghe trên mặt đắc ý cùng nụ cười tự tin trong nháy mắt hoàn toàn không có. Vô cùng kinh hãi đi tới đường hầm người gỗ trước đó, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch vị trí đường hầm người gỗ tại cái kia thật lớn trên vách đá, thình lình lóe ra. 17 quan, ba chữ to, copy nội dung từ truyện 88, làm Hà Khiêm nhìn về phía Lâm Bạch đường hầm người gỗ thời điểm. Lâm Bạch thế không thể đỡ đem từng cái người gỗ đánh bại tại dưới kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, trong một nhịp hít thở, 17 quan lấy phá. Trời ơi, cái này Lâm Bạch quá nghịch thiên a, 16 quan, 17 quan rõ ràng đều là một cái hô hấp liền phá. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy, mà Hà Khiêm hiện tại mới vừa phá 16 quan, Lâm Bạch như trước vượt lên đầu Hà Khiêm chọn một cái cửa ải. Đây là khó có thể tin, copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều võ giả nhìn về phía Hà Khiêm cùng Lâm Bạch đều là kinh hô lên. Hà Khiêm sắc mặt nén giận, phẫn nộ hừ lạnh nói. Hừ, tốc độ nhanh có cái gì không tầm thường, xông đường hầm người gỗ cũng không phải là so với ai khác qua cửa nhanh, mà là so với ai khác xông được xa hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch như vậy cuồng vọng liều lĩnh thi triển thân pháp cùng lực lượng cường đại, chân khí trong cơ thể nhất định tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, hắn có thể xông qua 17 quan đã là cực hạn. Bây giờ hắn chân khí trong cơ thể đã không có khả năng đang chống đỡ hắn xông qua 18 quan. Copy nội dung từ truyện 88. Hà Khiêm trong lòng vạn phần chắc nói rằng, hắn nhìn ra được Lâm Bạch thi triển kiếm pháp cùng thân pháp đều là rất cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, mà mỗi một chiêu cực vũ kỹ cường đại thi triển ra cần thiết chân khí đều là rộng lượng. Lâm Bạch mới nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn, liên tiếp thi triển cường đại như vậy võ kỹ chân khí trong cơ thể nhất định tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Hà Khiêm kết luận Lâm Bạch tất nhiên sẽ dừng bước 18 quan. Ngay tại lúc đó, Hà Khiêm 16 quan mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, chờ lấy a ta tất nhiên sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Hà Khiêm chuẩn bị xoay người đột phá 17 quan, copy nội dung từ truyện 88, qua kháo, Lâm Bạch phá 18 quan, siêu Việt trước đây Lâm Đạc lưu lại ghi lại, copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc Hà Khiêm chuẩn bị đi phá tan 17 quan thời điểm, Lâm Bạch Đường hầm người gỗ trước đó truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hà Khiêm nghe thấy kinh hô, khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Cái này làm sao có khả năng? Hắn liên tiếp thi triển cường đại như vậy võ kỹ, làm sao khả năng còn có đủ quá nhiều chân khí nhường hắn xông qua 18 quan. Copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.